Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 104, trên Tung Sơn. Chỉ là phái Hoa Sơn như vậy phát triển, rất nhanh liền gây nên cái khác môn phái võ lâm kiêng kỵ. Phái Tung Sơn càng là đứng mũi chịu sáo. Thu đồ đệ đại điển qua đi có điều 2 tháng. Nhạc Bất Quần thu được Tả Lãnh Thiền truyền đến tin tức. Nguyên bản Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng định ra 10 năm một lần hội minh sớm. Bây giờ định ở ngày mùng 1 tháng 8 tổ chức. Được tin tức này, Nhạc Bất Quần đang cùng Ninh Trung Tắc thương nghị qua đi. Quyết định mang tới Thẩm Thành Bình, Lệnh Hồ Sung, Lương Phát, Cao Căn Minh, Triệu Minh Tử, Thi Đái Tử chờ hơn 10 tên đệ tử. Thêm vào hơn 10 vị đệ tử ngoại môn cùng đi tham gia hội minh. Những đệ tử khác thì lại dựa theo quy củ cẩn thủ sơn môn. Giáo dục mới vừa mới nhập môn đông đảo đệ tử. Nhạc Bất Quần một phen bận rộn, an bài xong trên Hoa Sơn sự vụ. Sau đó mới mang theo Thẩm Thành Bình mọi người rời đi Hoa Sơn. Đợi được Đồng Quan phụ cận một chỗ thành trấn, phái Hoa Sơn liền cùng phái Hằng Sơn người hội hợp. Hai phái nhân mã gần hơn 100 người liền cùng đi tới Tung Sơn. Bây giờ phái Hoa Sơn cùng phái Hằng Sơn quan hệ rất gần. Lúc trước ở Phúc Châu thời điểm, Nhạc Bất Quần sắp xếp Lệnh Hồ Sung cùng đi phái Hằng Sơn đi 28 phô. Dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm, Lệnh Hồ Sung ở nơi đó trợ giúp Định Nhàn Định Giật hai vị sư thái đẩy lùi kẻ địch tới đánh. Hai phái quan hệ càng tốt hơn. Lần này hội minh cũng là quyết định cùng đi tới Tung Sơn. Mấy ngày sau mọi người đến dưới chân Tung Sơn. Hai phái đối với phái Tung Sơn đều có cảnh giác. Tự nhiên không muốn ở phái Tung Sơn nơi đó ở lâu thêm. Mọi người không muốn trước thời gian lên núi. Mãi cho đến ngày mùng 1 tháng 8 sáng sớm, Nhạc Bất Quần, Định Nhàn sư thái mới đem người vị đệ tử lên đường. Chuyển động thân thể, trên Quá Thất Sơn, đi tới giữa sườn núi. 4 tên Tung Sơn đệ tử trên tới đón tiếp. Cung cung kính kính hướng về Nhạc Bất Quần cùng Định Nhàn sư thái chấp lễ. Nói rằng, Tung Sơn chưa học hậu tiến. Cung nghênh phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn. Phái Hằng Sơn Định Nhàn sư thái. Tệ phái Tả trưởng môn ở trên núi xin đợi đã lâu. 4 người còn nói, Thái Sơn, Hành Sơn, hai phái sư bá thúc cùng các sư huynh. Ngày hôm qua liền đều đã đến. Nhạc trưởng môn, Định Nhàn sư thái đến. Phái Tung Sơn trên dưới chịu không nổi vinh hạnh. Hoa Sơn, Hằng Sơn mọi người dọc theo đường đi sơn. Chỉ thấy trên sơn đạo quét tước sạch sành xanh. Mỗi quá mấy dặm, liền có vài tên Tung Sơn đệ tử bị trà nóng bánh ngọt nghênh tiếp khách mời. Đủ thấy phái Tung Sơn vì là lần này đại hội chuẩn bị đến thật là chu đáo. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, Tả Lãnh Thiền đối với này Ngũ Nhạc phái chức trưởng môn nhất định muốn lấy được. Được rồi, đoạn đường, lại có vài tên Tung Sơn đệ tử chào đón. Cùng Nhạc Bất Quần, Định Nhàn sư thái chào sau khi nói rằng, Cái Bang, Côn Lôn, Nga Mi, Không Động, Thanh Thành các phái trưởng môn nhân cùng tiền bối huyền thoại. Hôm nay đều đã tụ hội Tung Sơn, tham dự Ngũ Nhạc phái đề cử trưởng môn nhân đại điển. Nhạc trưởng môn, Định Nhàn sư thái đến rất đúng lúc, mọi người đều ở trên núi chờ đợi hai vị đại giá. Mấy người này lông mày tự trong lúc đó rất có ngạo sắc, nghe bọn họ ngữ khí, hiển nhiên cho rằng Ngũ Nhạc phái trưởng môn một ghế, nói cái gì sao cũng thoát không ra Tả Lãnh Thiền lòng bàn tay. Bởi vậy mà lên núi đạo càng ngày càng hiểm, dẫn đường phái Tung Sơn đệ tử một đường chỉ điểm, nói, đây là cây sồi phong, cây sồi bình, đây là đại thiết lương hạp, tiểu thiết lương hạp chi hữu tất cả đều là quái thạch, Tả nhưng là vạn trượng thâm hác, miểu không thấy đáy, một tên Tung Sơn đệ tử nhặt lên một tảng đá lớn bỏ xuống hác đi. Tảng đá lớn cùng vách núi chạm vào nhau, lúc đầu ầm ầm như lôi. Sau đó tiếng vang cực nhỏ, trung đến yểu không nghe thấy được. Lệnh Hồ Sung lấm lét nhìn trái phải một hồi, bĩu môi nói với Thẩm Thành Bình, đại sư ca, người xem phái Tung Sơn những sư huynh này cũng thật không dễ dàng. Thẩm Thành Bình xem thần sắc, hắn liền biết hắn lại muốn quấy rối. Có điều hắn vốn là không kiên nhẫn này tung sơn đệ tử ngạo khí. Liền rất cổ động nói rằng, sư đệ sao lại nói lời ấy? Lệnh Hồ Sung than thở, đại sư ca ngươi muốn a? Hôm nay đi đến tung sơn có bao nhiêu người a? E sợ có mấy ngàn người chứ? Mỗi một bát khách mời lên núi, bọn họ đều muốn đầu một tảng đá lớn thị uy. Tất nhiên muốn ở chỗ này nhiều chuẩn bị tảng đá lớn. Ngươi xem bên kia còn trồng không ít. Núi này đường lại đột ngột lại hoạt. Đem những này tảng đá lớn chuyển tới đây tất nhiên phế không ít công phu. Chu vi đệ tử sau khi nghe nhất thời cố nín cười gật đầu đáp. Phái tung sơn các vị sư huynh quả nhiên cực khổ rồi. Cái kia tung sơn đệ tử nghe những này phái. Hoa sơn các đệ tử một sướng một họa chào phúng hắn. Đường này một bên không ít tảng đá lớn. Đúng là bọn họ trước đó hết sức chuyển tới. Trong lòng hắn tuy khí. Nhất thời nhưng cũng không thể cãi lại. Chỉ được hừ một tiếng không trả lời lại. Quẹo vào khúc cua. Phía trước mây mù mông lung. Tiếp tục trên được không lâu. Đột ngột thấy hai vú gián đoạn. Thiên nhiên hiện ra một cánh cửa. Tật phong từ đoạn tuyệt nơi thổi ra. Mây mù theo gió đập vào mặt mà tới. Cái kia tung sơn đệ tử nói. Nơi này gọi làm Triều Thiên Môn. Quá môn này chúng ta bẻ gãy hướng Tây Bắc không lâu liền đến. Quả như người kia nói. Mọi người lại tới một đoạn sơn đạo. Trông thấy đỉnh núi hoàn toàn trống trải thổ địa bên trên. Vô số người tụ tập. Dẫn đường mấy tên tung sơn đệ tử tăng nhanh bước chân báo tin. Theo liền nghe được cổ nhạc tiếng vang lên. Hoan nghênh phái Hoa Sơn cùng phái Hằng Sơn mọi người quan trên. Tả Lãnh Thiền người mặc màu vàng đất bố báo. Xuất lĩnh 20 tên đệ tử. Đi tới vài bước chắp tay đón lấy. Nhạc Bất Quần chắp tay đáp lễ. Hằng Sơn Tam Định cũng tạo thành chữ thập đáp lễ. Nhạc Bất Quần mở miệng nói rằng. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần gặp Tả Sư Huynh. Tả Lãnh Thiền nói. Nhiều ngày không gặp. Nhạc Sư Đệ phong thái càng cao hơn năm xưa. Nhạc sư đệ chấp trưởng phái Hoa Sơn nhiều năm, đem phái Hoa Sơn quản lý nhân số thịnh vượng, có hy vọng dần phục năm xưa dáng vẻ, thực sự là thật đáng mừng. Hắn thường ngày đối với người từ trước đến giờ lạnh khẩu mặt lạnh. Lúc này trong miệng nói thật đáng mừng, trên mặt vẻ mặt cũng không một chút thật đáng mừng, dáng dấp. Nhạc Bất Quần nghe hắn trong lời nói giấu giếm ý giễu cợt. Nói cái gì sao, nhân số thịnh vượng. Có hy vọng dần phục năm xưa dáng vẻ. Kỳ thực là chào phúng hắn phái Hoa Sơn bởi vì khí kiếm nội đấu suýt nữa diệt môn. Tuy rằng Tả Lãnh Thiền lời nói không xuôi tai. Thế nhưng Nhạc Bất Quần vẫn cứ nho nhã lễ độ nói rằng. Không quần phụng sư tôn di mệnh. Chấp trưởng Hoa Sơn môn hộ. Tự nhiên lấy phục hưng phái Hoa Sơn làm nhiệm vụ của mình. Bằng không thẹn với dưới cửu tiền phái Hoa Sơn chư vị tiên hiền. Nhạc Bất Quần lời này ở ngoài, tâm ý thật là trong sáng, ám chỉ nếu là phái Hoa Sơn ở trong tay mình đoạn tuyệt. Dù chết cũng có lỗi với phái Hoa Sơn liệt tổ liệt tông. Lời này không đơn thuần là nói cho Tả Lãnh Thiền nghe, đồng thời cũng là nói cho bên người Hằng Sơn Tam Định nghe. Tả Lãnh Thiền biết Nhạc Bất Quần cùng Hằng Sơn Tam Định lúc này đối với mình dĩ nhiên là tràn ngập. Địch ý, nếu là mình đối chọi gay gắt. Nói không chắc này hai phái người giờ khắc này trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Này ngũ nhạc hợp phái đại hội nhưng là thành ba nhạc cũng phái đại hội. Liền hắn ngữ khí ôn hòa một chút. Chậm rãi nói rằng, ngũ nhạc kiếm phái từ trước đến giờ như thể chân tay. Sau này năm phái quy nhất, phái Hoa Sơn chư vị tiên hiền. Có thể không còn riêng là Hoa Sơn một phái tiên hiền. Cũng là ta ngũ nhạc phái cộng đồng tiên hiền. Nhạc sư huynh có trí ở đây. Cái kia rất khỏe mạnh a. Nhạc Bất Quần cùng Định Nhàn sư thái cũng còn tốt chút. Hai phái những người khác nghe Tả Lãnh Thiền nói như vậy. Trên mặt dĩ nhiên hiện ra căm phẫn sục sôi vẻ. Tả Lãnh Thiền thấy thế vội vã nói sang chuyện khác. Nói rằng, phái Thái Sơn Thiên Môn Đạo Huynh. Phái Hành Sơn Lớn Lao. Cùng với đến đây xem lễ chúc cái bang. Côn Lôn, Nga Mi. Không Động, Điểm Thương, Thanh Thành chờ không ít võ lâm bằng hữu đều đã đến. Đại gia quá khứ gặp lại đi. Liền vào lúc này, chợt thấy sơn đạo bên trên hai tên phái tung sơn đệ tử áo vàng chạy gấp mà lên. Hai người toàn lực chạy vội, hiển nhiên là thân có việc gấp. Đỉnh núi trên mọi người không hẹn mà cùng đều hướng về hai người này nhìn lại. Không lâu lắm hai người chạy vội tới Tả Lãnh Thiền trước người. Bẩm, chúc mừng sư phụ, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng ngay ngắn đại sư. Phái võ đang trưởng môn Sung Hư đạo trưởng tự mình xuất lĩnh hai phái môn nhân đệ tử lên núi đến rồi. Tả Lãnh Thiền nghe vậy vội hỏi. Hắn hai vị lão nhân nhà cũng tới. Vậy cũng rất là khách khí a. Này có thể chỉ cần dưới đi nghênh đón. Hắn ngữ khí tựa hồ không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng Thẩm Thành Bình nhìn thấy ống tay áo của hắn hơi rung động. Vui sướng trong lòng tình dù sao khó có thể tận yểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.